Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, đệ 290 trang. Tạ Ý Viễn phun ra thật lớn một búng máu. Nhưng tự thân nhanh chóng tiến vào lục huyết trạng thái, châm huyết trạng thái. Lấy chống đỡ được bị thương nặng sau hỏng mất thân thể. Đại lượng nguyên tố từ quanh thân thổi quét mà đến. Hắn xoay người chiều Úy Minh Đường nhìn lại. Hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo khủng bố lam quang xạ tuyến. Oanh! Úy Minh Đường trốn tránh không kịp. Bả vai bị toàn bộ bắn thủng. Nhưng là, Tạ Ý Viễn phía sau xuất hiện ám ảnh, hắc ám áo thuật chi bóng dáng lôi kéo, bóng dáng đột nhiên. Thoáng hiện, tay cầm một phen lưu động ăn mòn chất lỏng đen nhánh chỉ thủ. Từ Tạ Ý Viễn phía sau bỗng nhiên cắt yết hầu một hoa, xé kéo. Lưu sướng thả sắc bén, Tạ Ý Viễn che lại cổ. Điên cuồng triệu hoán quan hệ cùng thủy hệ trị liệu áo thuật. Nhưng mà hắn phát hiện yết hầu miệng vết thương bị ăn mòn. Loại này hắc ám ăn mòn kịch độc không phải loại này giống nhau trị liệu thuật có thể chữa trị, trừ phi là quang thể như vậy cao cấp kỹ năng, hắn dương miệng. Tựa hồ muốn phát ra âm thanh, nhưng hắn vừa lúc thấy được không trung bị tạc dập nát huyết nhục đồng bạn, bốn mắt nhìn nhau, người. Sau hô to, Ngụy Nhiên, đây là bẫy dập, còn không ra tay. Ngụy Nhiên thấy được Phù Xuyên đầu ngón tay thao tác một tia sáng tuyến. Nheo lại mắt, chợt thuấn di đến Phù Xuyên trước mặt kia một sát. Phù Xuyên tay phải đầu ngón tay còn chỉ vào không trung rơi xuống người kia. Nếu thời gian động lại hoặc là chậm phóng, có thể nhìn đến nàng tay trái cũng ở động, ngàn la hút tinh. Khải, dầm, tay trái thao tác thiên la hấp tinh đằng điên cuồng hấp thu Ngụy Nhiên trong cơ thể máu. Năng lượng điên cuồng sinh trưởng mà mới vừa vọt tới Phù Xuyên trước người Ngụy Nhiên trăm triệu. Không hy vọng đến sẽ có như vậy. Phản phệ. Không tốt. Hắn thấy được một mảnh màu đỏ vật chất từ thân thể của mình sinh trưởng mà ra. Biến thái A. Lần này khảo hạch thế nhưng đem cái chết biến thái Ngụy Nhiên bỏ vào đi. Hắn chính là 49 cấp tà ác áo pháp. Tinh anh LV chiến lực đã đạt tới 50 cấp ngạch cửa. Đến Hoàng Diễm bọn họ một đống người cùng nhau đánh tài năng thắng, đó là cái gì? Dây đằng, hình như là ngàn la. Nàng thế nhưng nắm giữ thiên la hấp tinh đằng. Là gen vẫn là thực vật sủng vật. Nhưng nàng là đem này đằng bỏ vào máu bên trong sao? Chính là này thực huyết sư Ngụy Nhiên thế nhưng không thấy ra tới. Không có khả năng đi. Nếu nó nhiều trốn tránh không phải này đó thí sinh phức tạp hỗn hợp máu. Mà là chính hắn máu. Khả năng dây phát hiện. Nhưng hiện tại chỉ sợ là Tạ Khắc Lệ phát hiện thay máu bí mật. Trước tiên đem thiên la hấp tinh đằng bỏ vào tường nội trận pháp dẫn lưu hội tụ truyền tống mà đi. Vì lượng huyết lưu hoặc là máu trong không khí. Bởi vì này đó máu vốn dĩ liền tới tự rất nhiều thí sinh hỗn hợp máu. Gen cũng là hỗn hợp. Ngụy Nhiên không có khả năng nhận thấy được nhưng cũng ý nghĩa này thiên la hấp tinh đằng nhất định. Cũng là gen loại vật chất, phản chứng nó hiện tại hẳn là Tạ Khắc Lệ gen thiên phú, phản chứng phỏng đoán 100% chính xác mà. Đây cũng là chân tướng ngay lúc đó Phù Xuyên đích xác ở suy xét đến không thể rút dây động dừng sau. Lại nghĩ tới một cái khác biện pháp, nếu đây là khảo thí. Như vậy, hiện tại không thể nghi ngờ là phụ ra đề, là làm. Vẫn là không làm, không làm nói. Nàng hiện tại tích phân chưa chắc chiếm ưu thế. Nếu làm, chưa chắc có thể đối nghịch. Còn có thể nửa đường tổn thất của cải. Nàng đương nhiên lựa chọn người trước bởi vì đã nàng đã xuất. Đầu, cũng đã xúc phạm tới rồi những cái đó cam huyết gia tộc ích lợi. Ngươi tiến lên một bước. Bước tới rồi thái tử vị. Nếu không thể lại tiến thêm một bước. Như vậy ngươi liền sẽ chết. Phù Xuyên biết chính mình không đến tuyển. Cho nên nàng chỉ có thể tuyển đi làm, cũng liền có mặt sau an bài. Sau đó chính là si cha đồng bạn thân phận. Bên ngoài người còn xem không hiểu là chuyện như thế nào. Trên màn hình chiến đấu đã tới đỉnh, Tạ Ý Viễn thân thể làm nhạt rời khỏi thời điểm. Đáy mắt còn vưu có không cam lòng, hợp tác đàm phán hoàn thành. Boss cũng thành công phóng xuất ra. Liền kém này một bước. Liền một bước. hắn thế nhưng bị người đánh lén ám sát. Thảo, Tạ Ý Viễn cuối cùng thấy được thân thể sinh trưởng ra dây đằng Ngụy Nhiên vẫn chưa lựa chọn phóng. Thích trong cơ thể lây dính thiên la hấp tinh đằng gen máu. Mà là chống đỡ được nó phản phệ. Thừa dịp năng lượng còn ở. Trực tiếp đối với Phù Xuyên tới một đợt trọng lực tràng, máu nghịch chuyển cộng trọng lực xé rách hắn. Áo thuật cấp bậc vốn dĩ liền cường. Cấp bậc cũng cao. Vốn là Phù Xuyên đánh chết cũng không thắng được người. Nhưng phản phệ lúc sau liền không giống nhau. Thực lực ít nhất cắt giảm một nửa. Thậm chí theo thời gian sẽ bay nhanh trôi đi đến 30%, nhưng hắn áo thuật đối Phù Xuyên. Nàng cảm giác được máu nghịch lưu cùng toàn thân cốt nhục chia lìa đau đớn. Tiếp theo bị cự lực bỗng nhiên một túm. Phù Xuyên căn bản vô pháp chống cự. Bị dùng sức túm đi xuống sau. Phanh. Phù Xuyên nửa quỳ trên mặt đất. Mặt đất tạc nứt. Xương bánh chẻ máu loãng trào ra. Nhưng ngầm trọng lực còn ở tăng cường. Nàng tựa hồ liền động đều không thể động. Đáng chết. Hảo cường. Ngụy Nhiên còn lại là hóa thành một đoàn huyết con rơi trực tiếp vây quanh nàng. Nhưng liền ở nàng phải bị sinh thực thời điểm. Cái kia Tạ Ý Viễn đồng bạn rốt cuộc tìm được đường sống trong chỗ chết. Rơi xuống đất sau đang muốn cắn nuốt dược tề cùng sử dụng trị liệu thuật bỗng nhiên. Trọng lực chàng bỗng nhiên yếu bớt, Ngụy Nhiên cùng người nọ đều ngẩn ra. Khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ không gian nguyên tố biến mất, nguyên tố biến mất. Sở hữu năng lượng chàng tự nhiên suy yếu, dựa. Chính là chiêu này. Hoàng Diễm nhịn không được nhảy dựng lên hô to. Tiếp theo chửi ầm lên, nguyên tố đang ở điên cuồng chui xuống đất đế, bị hút đi, nhưng là bọn họ nhìn. Đến nửa quỳ trên mặt đất người dùng máu tươi đầm đìa tay trái giơ lên, tay nàng hướng về phía trước. Giơ lên, nhưng nhắm ngay mặt trên lao ngục trần nhà, tối cao trên trần nhà rậm rạp thiên la hấp tinh đằng. Hiện ra, mà dây đằng giống như đêm hè sán lạn pháo hoa. Ửng đỏ pháo hoa lưu quang đèn đuốc rực rỡ rơi xuống. Hội tụ tới rồi nàng tay trái lòng bàn tay, giờ này khắc này. Rất nhiều người bừng tỉnh nghĩ tới nàng có thể trước tiên đem này thiên la hấp tinh đằng để vào. Ngụy Nhiên hấp thu máu bên trong. Cũng ở vừa mới chiến đấu kịch liệt thời điểm bố trí ở quanh thân tùy thời chuẩn bị hút linh hình. Thành nguyên tố chân không mảnh đất. Tự nhiên cũng sẽ trước tiên đem chúng nó đặt ở năng lượng nhất tụ tập địa phương. Ngụy Nhiên phải. Không. Người yêu cầu huyết. Ta giúp người một phen. Thuận tiện cũng tụ một đợt năng lượng. Nhưng ta càng cần nữa một khác kiện đồ vật. Hết chương.